mong yêu chủ đại nhân hạ thủ lưu tình. Chúng ta nguyện ý vì hành vi lúc trước trả đại giá. Đóa Lan yếu ớt nhìn Mạnh Hào nói, yêu chủ đại nhân, việc này chỉ là hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm. La Sùng cũng gấp gáp nói, cảm giác đạp một chân vào bờ vực sinh tử này, gã cũng từng cảm nhận được một lần khi gặp Phương Mộc ở Nam Vực, làm cho gã dù đã trở về cũng luôn gặp ác mộng. Lúc này là lần thứ hai. Cảm giác lúc này thật sự còn mãnh liệt hơn lần trước, khiến cho tất cả cao ngạo của gã tan rã trong nháy mắt. Hiểu lầm à? Mạnh Hào nói giọng khàn khàn, như là các đá mài vào nhau. Tay trái hắn từ trong ngực lấy ra một viên đan dược ném vào trước miệng La Sung. Sau đó hắn lại lấy thêm một viên đan dược nữa tới trước mặt Đóa Lan. Nuốt viên đan dược này, chuyện này có thể coi như hiểu lầm. Mạnh Hào thản nhiên nói, ánh mắt La Sung lộ ra vẻ cảnh giác đặc biệt. Tuy không biết đan dược kia là gì, nhưng gã cũng có thể tưởng tượng ra tác dụng của nó. Nhưng trong lòng gã cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp gì. Gã nghĩ chỉ cần về tới trong cung, tự nhiên sẽ có người có biện pháp hóa giải. Đóa Lan lộ ra vẻ phân vân, có chút chần chừ. Nàng có thể không để ý đến sống chết của La Sung, nhưng mà lúc này mình không nuốt đan dược này, e là lần mạo phạm này không thể trở nên hòa hoãn. Nàng cắn răng cầm lấy đan dược, mạnh mẽ ném vào trong miệng, sau đó nàng nhìn về phía Mạnh Hào. Mạnh Hào thả lỏng tay phải ra, vung tay áo, không để ý đến mấy người này nữa mà đi về núi thấp. Cút khỏi nơi đây, trong vòng ngàn dặm, kẻ nào bước vào, độc phát thân vong. Yêu đan mà lão phu luyện chế, đan tu trong thiên hạ không người nào có thể hóa giải. Mạnh Hào giả trang bộ dạng ông cụ, đi vào trong một động phủ. Đám người La Sung, Đóa Lan lộ ra sắc mặt khó xử, chần chừ một chút rồi cũng lùi ra sau, nhanh chóng rời đi. Cho đến khi bay xa hơn 200 trượng, mọi người mới chậm rãi dừng lại, nhìn về phía động phủ của Mạnh Hào. Đáng giận, chờ ta trở lại cùng, lập tức phái người đến giết hết. La Sung sắc mặt khó coi, oán hận mắng. Việc này cứ để lão phu đi làm, ta cũng muốn nhìn, cái này có bao nhiêu cân lượng, lão phu. Người nói chuyện là tu sĩ mặt xanh già cả kia, lão nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng. Nhưng khi lão nói được từng đó chữ, thì hư không bốn phía có một giọng nói như có như không truyền lại. Phòng. Một chữ. Ngay khi vừa vang lên, lão tu sĩ mặt nạ xanh liền chấn động thân hình. Đám người La Sung hoảng sợ nhìn lại, liền thấy thất khiếu của lão ta tràn ngập ra từng luồng hắc khí. Thân hình lão cũng trào ra lực lượng hắc khí. Nhất là ở trong mắt Đóa Lan, ở trên đỉnh đầu lão già này còn hiện ra một thân ảnh mơ hồ, chính là yêu thân do Mạnh Hào dùng phong chính thuật biến ảo ra. Yêu thân mơ hồ, giờ phút này, từ thiên linh của lão tu sĩ mặt nạ xanh trực tiếp chui vào trong cơ thể, từng tiếng gào thét thê lương từ trong miệng của lão phun ra. Cùng lúc đó, lão dãy dùa, nhấc tay phải lên. Dưới ánh mắt hoảng sợ chấn động của La Sùng, gã từng mắt thấy hai mắt của lão tu sĩ mặt xanh này lộ ra vẻ mặt dãy dùa, nhưng tay phải vẫn đưa lên rồi mạnh mẽ tự mình chụp xuống trán mình. Bùm một tiếng, đầu lão nổ tung, cả người ngã nhoài xuống đất, tuyệt khí bỏ mình. Các người tự giải quyết cho tốt. Thanh âm của Mạnh Hạo lạnh nhạt truyền đến, dần dần biến mất, không gian tĩnh mịch một mảnh. La Sùng trung chảy không ngừng, trong nháy mắt cũng gạt bỏ ý niệm trong đầu. Giờ phút này suy nghĩ duy nhất của gã chính là đời này tuyệt không bao giờ bước vào trong vòng ngang dặm quanh đây. Đóa Lan cũng thở dồn dập không ngừng, mắt phượng nhíu lại. Nàng cũng đã từng gặp cái gọi là yêu chủ tại Tây Mạc mấy lần, nhưng nàng chưa từng gặp yêu nào quỷ dị như thế. Nếu nó hóa thành đồ đằng, Đóa Lan đột ngột cực kỳ động tâm. Bốn người trầm mặc nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngoài động phủ, khi đám người La Sung rời đi, trong mắt hơn 100 người nơi này liền lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tu hành gian nan như thế, tu sĩ rất sùng bái cường giả. Mạnh Hào cường đại làm cho đám tu sĩ này chấn động tâm thần. Thấy được chưa hả? Đây chính là tiên pháp ngũ gia truyền lại. Về sau các người đã thành thật mà tu hành, dựa theo lời ta mà luyện tập, không qua bao lâu cũng sẽ lợi hại như vậy. Chim Anh Vũ chớp mắt lập tức bay lên, mở miệng nói. Trong động phủ, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về tay phải của mình, trong mắt lộ ra một chút ưu quang. Lực lượng của tay phải, phối hợp với tu vi của ta, lại thêm yêu khí phụ trợ, có thể tùy tiện giết kết đan trung kỳ. Nhưng nếu gặp phải kết đan hậu kỳ, chỉ có đội mặt nạ huyết tiền. Nhưng vô luận như thế nào, ta với kết đan sơ kỳ đỉnh phong, đã ít có địch thủ trong kết đan cảnh. Một khi hoàn mỹ kim đan thành công, bước vào kết đan trung kỳ, lúc đó có thể tranh cao thấp, cùng ta đã cực ít. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tự tin mãnh liệt. Đối với hắn mà nói, những trúc cơ cùng kết đan, chiến lược bản thân có chênh lệch rất lớn. Chỉ là tìm kiếm thảo dược cuối cùng thì không có, nhưng thiên kiếp của hoàng mỹ kim đan lại là vấn đề lớn. Mạnh Hạo nhíu mày, đây mới là điểm bâng khuâng nhất của hắn. Thiên kiếp trúc cơ năm đó đã khủng bố như vậy, nếu không có truyền thừa huyết tiện thế chỗ chống cự cho, Mạnh Hạo không có khả năng hoàn mỹ trúc cơ. Trong lúc chậm ngâm, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên chớp lóe, linh thức tản ra, truyền ra một đạo ý niệm. Một lát sau, thanh âm vũ cánh truyền đến, Chim Anh Vũ với một thân tạp mau lộ ra vẻ không kiên nhẫn từ bên ngoài bay vào. Người muốn làm gì? Không biết ngũ gia đang huấn luyện những tu sĩ bên ngoài kia sao? Không biết thời gian của ngũ gia trân quý như thế nào sao? Chim Anh Vũ trừng mắt nhìn Mạnh Hạo, làm thế nào để độ thiên kiếp? Mạnh Hạo trực tiếp hỏi. Thiên kiếp à? Chim Anh Vũ sửng sốt, bay quanh Mạnh Hạo một vòng, nhìn tất cả vị trí trên thân thể hắn một vòng, chật chật vài tiếng, nó lắc đầu. Ai cũng không độ được. Ngươi nhất định phải chết. Xem ra tiên điểu thượng cổ ngũ gia, lão nhân ta đầy. Hắn là nên tính toán tìm chủ nhân mới rồi. Chim Anh Vũ cảm khái bầu câu, nó đang định xoay người bay đi, thì Mạnh Hạo vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói một câu. Ngay cả độ kiếp thế nào cũng không biết. Thế mà cũng tự xưng là tiên điểu thượng cổ. Mạnh Hạo lộ ra biểu tình trào phúng nói. Vẻ mặt trào phúng của hắn rơi vào trong mắt của Chim Anh Vũ, lập tức làm cho lông lá toàn thân của nó dựng lên, nó điên cuồng nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Ta không biết à? Ngươi dám nói ta không biết? Ta mới không mắc mưu. Chim Anh Vũ thở hồng hộc, đang muốn mở miệng thì nó lập tức thay đổi lời nói, cúi đầu làm ra bộ dáng nhẹ nhàng đắc thắng, đứng trĩa lông trên mình. Ta thấy người chỉ là một Chim Anh Vũ trụi lông mà thôi. Mạnh Hạo thản nhiên đáp trả. Trong lời nói càng thêm châm chọc hơn, hai mắt nhắm chặt, làm cho bộ dáng ta khinh thường nói chuyện với người. Chim Anh Vũ nhất thời đổi giận, trợn mắt hung hăng, mổ mấy cái lông của mình, rống lớn. Ai nói ta không biết, thiên kiếp đó, người thường có thể vượt qua sao? Ta biết một phương pháp có thể trì hoãn, áp chế thiên kiếp buông xuống, nhưng đây là tiên thuật, ta cũng không biết. Thì ra ngươi vẫn là không biết. Mạnh Hạo lơ đạn nói. Thiên kiếp là cây chấm, năm đó lão tử dùng một hơi liền vượt qua rồi, dù là hiện tại. Đối kháng với thiên kiếp, ta cũng có hơn một vạn. Không, là hơn 100 vạn loại phương pháp. Ta cho người biết một loại phương pháp, đó là rễ của tử mẫu kỳ vật. Rễ bất diệt là lá không khô thì rễ bất diệt. Như vậy, chỉ cần người bảo vệ cho rễ, dùng lá đối kháng thiên kiếp, vậy là có thể độ thiên kiếp. Nhưng loại kỳ vật này đã ít nay càng ít, ít đến nỗi gần như là diệt sạch. Phải rồi, phải là người có cơ duyên lớn, đại tạo hóa mới có thể gặp được. Nhìn tướng mạo của người, ta liền biết người tiêu rồi, người không phải là loại người này, người nhất định phải chết. Chim Anh Vũ tức giận nói. Mạnh Hạo nghe tới đây, hai mắt chợt lóe, cẩn thận nhẩm lại lời của Chim Anh Vũ, cảm thấy rất có đạo lý, đồng thời trong đầu hắn liên tục xoay chuyển, cố nhớ lại kỳ vật trong mặt thổ này, hoàn toàn tương tự với lời của Chim Anh Vũ. Rễ bất diệt thì lá không khô thì rễ bất diệt. Mạnh Hạo trầm tư, loại kỳ vật có quan hệ này giống như bổ tử, thiên địa hiếm thấy, cực kỳ thưa thớt. Nhưng lúc này trong đầu Mạnh Hạo hiện lên một câu nói khác, nghe được năm đó. Tâm bất tử thì tơ không đứt thì tâm bất diệt. Những lời này chính là hình dung cách dùng tức la lôi tăng đình diệp nuôi nấng, có thể có chút xác suất làm cho tuyết hàm lục sát thành thiên hạ kỳ trùng vô mộc tầm. Ngoài loại tầm này ra còn có một phương pháp là đến nay vẫn chưa thành thục. Hai mắt Mạnh Hạo chớp lóe kỳ quan, hắn nghĩ đến huyết thân của mình. Loại huyết thân này, tuy không nói bản tôn bất diệt, thì bọn họ bất tử, nhưng bởi vì hạch tâm của bọn nó là miếng mỡ đồng, cho nên miếng mỡ đồng kia không vỡ, thì bọn nó cho dù có bị hủy diệt, cũng có thể tái sinh. Nếu nói tái sinh vô hạn thì hơi khoa trương, nhưng muốn chân chính tử vong cũng không dễ dàng, chỉ là tu vi huyết thân còn kém nhiều so với bản tôn của Mạnh Hạo. Dù khó bị phá hủy, nhưng nếu đối mặt với thiền kiếp, Mạnh Hạo không cần nghĩ cũng biết, huyết thân tất bại. Ngoài luyện chính đại huyết, nghịch chuyển dung nhập vào chính mình, tạo thành một hệ mạnh mẽ hơn cả chính đời kia. Huyết linh như thế mới có thể làm được. Ta bất diệt thì linh không tiêu tàn. Trong lúc Mạnh Hạo trầm tư, thì chim anh vũ lộ ra vẻ ngạo nghễ, khôi phục lại biểu tình khinh thường, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái cao ngạo nói. Đừng nghĩ nhiều, loài kỳ vật này chỉ có người có đại tạo hóa, đại vận khí, đại cơ duyên mới có thể lấy được, giống như ngũ gia tài năm đó, mà chỉ có ta như vậy mới đạt được thôi. Mạnh Hạo không để ý đến chim anh vũ mà cúi đầu trầm tư, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Theo cách nói về kỳ vật của chim anh vũ, như mở ra tất cả suy nghĩ cùng trí nhớ của Mạnh Hạo. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ làm thế nào để độ kiếp, dù sao nơi này không có truyền thừa huyết tiền, có thể nói lúc này chính là Mạnh Hạo tự mình đối mặt khảo nghiệm. Bởi vì đã suy tư việc này từ lâu lắm rồi, cho nên khi chim anh vũ vừa nói ra lời, cũng giống như đốt lên suy nghĩ của Mạnh Hạo, toàn bộ ý niệm trong đầu đều bùng nổ về một phương hướng. Loài kỳ vật này ta cũng có một phương pháp, chính là mượn yêu khí trong thiên địa này, ngưng tụ ra yêu thân hư ảo. Loại hóa thân này cũng ẩn chứa ý thức của ta sau khi giết người, như vậy dùng nó để đối kháng thiên kiếp. Tiếc là hóa thân này vẫn còn quá yếu, nhưng đây cũng là một phương hướng. Chương này chưa thử qua. Hai mắt Mạnh Hạo càng thêm sáng hơn, hắn chợt phát hiện, vậy mà mình lại có ba loại kỳ vật. Hơn nữa, ta còn có biến mở đồng. Mạnh Hạo âm thầm liếc nhìn miếng mỡ đông một cái. Miếng mỡ đông là thủ đoạn cuối cùng của hắn khi độ kiếp. Hắn đã sớm chú ý đến chuyện nó có thể cắn nuốt lôi điện. Mà thôi. Chim anh vũ liếc mắt nhìn Mạnh Hạo, lộ ra vẻ ta đây không có gì không biết, thở dài. Phương pháp vừa rồi quả thật có chút khó khăn, phóng chừng cả thiên hạ này cũng chỉ có ngũ gia ta mới có thể làm được. Đối với người khác, đây chỉ là một giấc mộng dài. Ngũ gia ta tri thức uyên bác, là tiên điểu thượng cổ, không gì không biết. Ta liền nói cho người biết một phương pháp nữa, phương pháp này không khó, đặc biệt đơn giản, nhưng cũng cần người có cơ duyên và tạo hóa nhất định mới có thể đoạt được. Phương pháp này rất đơn giản, ngươi cần một lôi hồn bên người, có lôi hồn, độ kiếp sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng lôi hồn này cần phải tự mình bồi dưỡng. Đầu tiên, ngươi phải có một linh hồn của tu sĩ có tu vi cao thâm. Sau đó chậm rãi dùng lôi định thay đổi linh hồn thể của nó. Dần dần, lôi định càng ngày càng nhiều, kéo dài như vậy, liền hồn này bất diệt, vậy thì có thể miễn cưỡng dùng làm lôi hồn. Chim anh vũ nói một hơi dài, sau đó nó nhoáng lên, nháy mắt liền bay ra khỏi động phủ. Ra bên ngoài, tiếp tục truyền thụ tiên thuật cho đám tu sĩ ngoài kia, làm cho bọn họ chạy vòng quanh khu vực. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, trong đầu hiện lên những lời của chim anh vũ về lôi hồn. Dần dần, vẻ mặt của hắn có chút cổ quái, hắn cúi đầu vỗ lên túi trữ vật, mặt nạ bầu bấu liền xuất hiện trong tay. Hắn đưa linh thức dung nhập vào bên trong, liền thấy được lão tổ Lý già, bởi vì sau khi chim anh vũ xuất hiện, đã bị miếng mỡ đông bỏ quên. Lúc này, lão tổ Lý già không còn vẻ ệ oải, nhưng vẫn còn run run rẩy rẩy. Khi thấy Mạnh Hạo xuất hiện, thân hình lão lại càng trung hơn, hiển nhiên lão đã sợ hãi cực điểm đối với miếng mỡ đồng. Mạnh Hạo nhìn lão tổ Lý gia một vòng, ánh mắt quét tới quét lui trên hồn thể này, hai mắt càng lúc càng sáng. Ánh mắt sáng ngời này làm cho lão tổ Lý gia trung lên như cầy sấy. Người muốn làm gì? Lão tổ Lý gia cảnh giác mở miệng, lão có dự cảm xấu, giống như chuyện gì rất thê thảm sắp xảy ra trên hồn thể đáng thương của mình. Lúc này lão đã sớm không còn cao ngạo từng có, bị miếng mỡ đông tra tấn, muốn chết cũng không được. Mạnh Hạo không nói gì, lại liếc nhìn lão tổ Lý gia một vòng, Sau đó linh thức của hắn vừa động, trong mặt nạ màu máu kia liền xuất hiện một tia điện, ầm ầm lao thẳng về phía lão tổ Lý gia, đánh thẳng lên hồn thể của lão tổ Lý gia. Khốn kiếp, người muốn làm gì? Lão tổ Lý gia trung chảy toàn thân, hồn thể xích bị tan mất. Mạnh Hào gật đầu, linh thức tản đi. Không bao lâu, một đạo thiểm điện lại ầm ầm hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết của lão tổ Lý gia không ngừng vang lên. Quá trình này kéo dài khoảng một giờ. Khi thấy hồn thể của lão tổ Lý gia hơi mờ đi thì hắn mới rời đi. Đồ điên, kẻ này là đồ điên. Còn miếng mỡ đông kìa, đó là ác mộng. Một ngày nào đó, lão phu muốn báo thù. Lão tổ Lý gia nghiến răng mắng to, nói đi nói lại. Lại cảm giác bản thân đúng thật sự là đáng thương. Vừa nghĩ lão không khỏi thở dài. Trong động phủ, Mạnh Hào mở mắt. Lão tổ Lý gia có tu vi không tầm thường, phù hợp trở thành lôi hồn. Vậy tiếp theo, phải dùng mọi phương pháp để lão chậm rãi thích ứng với lôi điện. Còn phải cần Vu Mộc Tầm, nhưng mà trước tiên ta phải ra ngoài một chuyến, kiếm được một loại thảo dược cuối cùng, cho Hoàng Mỹ Kim Đan. Sau khi hạ quyết tâm, Mạnh Hào phóng linh thức ra ngoài, tìm kiếm Hoàng Đại Tiên, khắc ấn bộ dáng thảo bọc mà mệnh cần vào trong đầu của Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên đang đắc ý liếc nhìn chim anh Vũ lượn vòng bên trên. Bắt một đám người chạy quanh bốn phía, bỗng nhiên thân hình trung lên, trong đầu vang lên thanh âm của Mạnh Hào. Sau nửa tháng, gốc thảo dược mà Mạnh Hào cần kia đã được hơn 100 tu sĩ nơi đây tản ra lần lượt tìm hiểu. Đã có được manh mối rồi, nhưng manh mối kia được khắc vào trong ngọc giản đưa đến trong tay của Mạnh Hào. Mạnh Hào cũng từ trong động phủ đứng dậy. Đông Lạc Thành, một trong chín thành của liên minh. Ánh mắt Mạnh Hào thu hồi khỏi ngọc giản, sau đó lấy ra bản đồ một nửa mặt thổ, sau đó thành Đông Lạc kia cũng cách nơi này không xa. Lúc này đối với thực lực của mặt thổ, Mạnh Hào đã từ miệng của trăm người bên ngoài kia cũng biết được, ngoài mặt thổ cùng Cửu Minh thì còn lại đều là tán tu. Lượng lớn tán tu này theo nhau tạo thành từng thế lực nhỏ, có mạnh có yếu, chia ra năm bè bảy mảng. Trong lúc Cửu Minh là thành trì do chính gia tộc tu chân mạnh nhất mặt thổ diễn biến mà thành tu sĩ, là thế lực hình thành để cùng nhau đối phó với mặt thổ cùng, chính đại gia tộc cùng nhau đồng minh. Mạnh Hào cần chính là linh đan diệp, là một loại thảo dược cũng không phải hiếm có gì. Tuy nói là không hiếm, nhưng trong thế lực tán tu lại không có, chỉ có trong chính thành kia mới có thể kiếm được. Mà thành Đông Lạc có tin tức truyền ra, mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại hội đấu giá. Tại trong đại hội đấu giá này, sẽ có không ít bảo vật được bán ra, thậm chí còn có chút đan dược. Về phần dược thảo, linh đan diệp kia, có thể trực tiếp ăn sống, không cần luyện hóa, dùng để chữa thương, vì vậy cũng có thể mua bán. Mạnh Hào vung tay áo, sau thời gian đắm chìm hơn một năm dài, bây giờ hắn mới ra khỏi động phủ, ra khỏi tòa thành một cầu vòng, gầm thét mà đi. Tóc của hắn nhờ nuốt hỗn nguyên bộ thiên đan mà đã khôi phục màu đen, hai mắt thâm thủy, một thân áo bào xanh, khuôn mặt tuấn lãng. Nhất là ở chỗ mi tâm có một ấn ký như lân phi lân, như vũ phi vũ kia, làm cho hắn thoạt nhìn liền biết không tầm thường rồi. Mạnh Hào ra ngoài, miếng mỡ đông cùng với chim anh Vũ tự nhiên cũng đi theo, đồng thời rời đi. Giữa không trung, Mạnh Hào hóa thành cầu vòng cao thét mà đi. Sau mấy ngày, chim anh Vũ cùng miếng mỡ đông đã cãi nhau không ngừng, thậm chí còn quánh nhau chí chóe. Cuối cùng, chim anh Vũ mới ra đoạn sát thủ. Một câu, người có muốn biết không? Làm cho miếng mỡ đông không cam động, cũng phải biến thành cái chuông buộc trên chân chim anh Vũ. Mà chim anh Vũ thì đứng trên vai Mạnh Hào, theo Mạnh Hào đi về phía trước, trên mặt nó dần dần lộ ra bộ dáng ngạo nghễ, duy ngã độc tôn của tiên điểu thượng cổ. Mặt đất là một mảnh tối đen, trong bụng đất màu đen kia có vài thực vật sinh trưởng. Vừa nhìn qua có loại cảm giác âm trầm. Trên đường đi, Mạnh Hào không chút ngừng lại, dựa theo bản đồ trong tay mà bay về phía thành Đông Lạc. Vài ngày sau, ở giữa khắc hoàng hôn, một tòa thành trì màu xanh xuất hiện trước mắt của Mạnh Hào. Tòa thành kia cũng không hùng tráng, cũng không có hình chuông như bình thường, mà nó giống như một mảnh lá cây thả trên mặt đất đen. Tường thành bốn phía do thực vật sinh trưởng đan vào nhau mà thành, lộ ra một màu xanh biếc, làm cho tòa thành rất là nổi bật trên mặt đất đen. Trong thành cũng không thiếu đại thụ, mỗi một góc đều tỏa ra lượng lớn cành lá. Quấn thành một chỗ, hình thành một cái bình đại, làm cho tòa thành này như có hai tầng. Một tầng tất nhiên là mặt đất, một tầng là giữa không trung. Thậm chí còn có tầng thứ ba, đó chính là một gốc đại thụ ngay trung tâm thành, bên lại coi như tạo thành nội thành. Thành trì tu sĩ kỳ dị này làm cho hai mắt của Mạnh Hạo tỏa sáng. Khi tiến tới gần, ngoài trừ ở cửa thành có 7-8 tấm lá cây thật lớn tạo thành, có tu sĩ tra tra vào vào, trong thành cũng không thiếu tu sĩ. Giữa không trung còn có một con phượng hoàng lớn vài chục trượng, toàn thân là bộ lông đỏ sậm, đang nằm sắp trên tán cây chính giữa nội thành. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng cẩn thận nhìn lại thì đó cũng không phải là phượng hoàng, chỉ là có bộ dáng tương tự, là một con khổng tước thuần sắc. Nó thi thoảng lại ngẩng đầu, cao ngạo nhìn về phía tòa thành trì, dù không dao động tu vi tràn ra, nhưng Mạnh Hạo vừa nhìn thì hai mắt liền co rúm. Hắn cảm nhận được khí tức trên thân con khổng tước này có uy hiếp đối với mình. Trong mắt khổng tước như không có người nào có thể lọt vào mắt nó. Chỉ khẽ liếc nhìn qua, mang theo vẻ ngạo nghễ cùng một chút khinh miệt. Tiểu muội người đó dám trưng bộ mặt này trước mặt ngũ gia ta. Lúc này, chim anh vũ trên đầu vai của Mạnh Hạo thì thầm mắng một câu. Con khổng tước màu đỏ này, Mạnh Hạo đã biết được, giới thiệu ở trong ngọc giảng, là thánh thú gia tộc trong thành Đông Lạc. Nghe nói, nó có điều kỳ dị mà người ngoài không biết. Trong ngày, thường ngày thể ngẫu nhiên bay ra, bay múa ở trong thành, người nào nhìn thấy đều gọi là tuyệt mỹ. Khi sắp đến cửa thành, Mạnh Hạo nhìn con khổng tước xinh đẹp kia ở xa xa, vốn chuẩn bị vào thành, nhưng nháy mắt hắn liền nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của chim anh vũ bên tai. Ồ, tới gần nhìn, vậy mà cũng rất phong tào, thật giống như chim tước màu đỏ. Đúng là chưa từng thử qua à. Mạnh Hạo còn chưa kịp phản ứng tới, còn chưa hiểu được hàm nghĩa của mấy câu này, chim anh vũ kia đã tiêu thất. Mạnh Hạo tận mắt thấy giữa không trung sóng gợn quanh quẩn, một luồng tạp quang lao vào hư không, bay về phía khổng tước. Một màn này quá đột ngột, Mạnh Hạo còn đang giật mình đứng tại chỗ, không kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy giữa không trung xuất hiện một luồng tạp quang, dùng tốc độ cực nhanh, như một viên sao băng, bắn thẳng về phía khổng tước màu đỏ cao ngạo xinh đẹp kia. Trong chùm tạp quang kia chính là chim anh vũ, thân hình của nó như một cây tiêu thương, ngửa đầu, mắt tràn ngập hàn quang, thân hình co lại như một mũi thương. Hơn nữa, cũng không biết là Mạnh Hạo bị ảo giác hay không, nhưng hắn nhìn thấy sự kích động hưng phấn trong mắt nó, cũng có một chút chấp nhất, cùng với dâm đạn. Tốc độ của nó cực nhanh, một hơi trước còn ở phía xa, nhưng chỉ một hơi sau đã xuất hiện bên người con khổng tước màu đỏ kia. Toàn bộ lông trên thân thể con khổng tước đỏ kia mạnh mẽ dựng lên, cái đầu xinh đẹp cũng ngoảnh lại, lộ ra một cổ uy nghiêm không thể xâm phạm. Đột nhiên, Mạnh Hạo mở to mắt, đầu ong lên một tiếng. Hắn có dự cảm không ổn. Trong chớp mắt, hắn thấy luồng tạp quang do chim anh vũ hóa thành, nháy mắt phóng thẳng đến mông con khổng tước màu đỏ kia. Tiếng chim kêu thê lương từ trong miệng con khổng tước đỏ luồn luồn tao nhã kia, mãnh liệt truyền ra. Thanh âm thê lương giống như là bị đau đớn khó có thể hình dung nổi, bao trùm cả tâm hồn lẫn thân thể. Toàn bộ lông trên thân đã dựng ngược lên, ánh mắt nó vặn vẹo, vẻ ngạo mạn kia đã hoàn toàn biến mất, mà sự xinh đẹp kia cũng bị thống khổ trung chảy mà mất đi, thân thể khổng tước cũng trung chảy mãnh liệt. Tiếng kêu thê lương thảm thiết của nó truyền khắp cả thành Đông Lạc, khiến cho rất nhiều tu sĩ mặc thụ ở nơi đây đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nó. Bọn họ thấy con khổng tước từ trước đến nay luôn tao nhã cao ngạo kia, lúc này thân thể lại không ngừng trung chảy, phát ra tiếng kêu thê lương. Thậm chí, thân hình còn bay ra, ở giữa không trung dốc sức vặn vẹo vung vẩy. Đôi cánh đập mạnh như muốn hất đi vật gì trên thân. Nhưng tất cả đều không có hiệu quả. Trong tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt của khổng tước kia đều đỏ lên, toàn thân trong nháy mắt liền xuất hiện biển lửa ngập trời. Trong biển lửa đó, tiếng kêu của nó càng thêm thê lương hơn. lòng trên thân nổ tung, giống như lâm vào điên cuồng. Trong thành trì, tất cả tu sĩ đều trợn mắt há hốc mồm, không biết Khổng Tước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cảm nhận được dường như nó đang phải chịu đựng một thống khổ nào đó không cách nào hình dung nổi. Gia tộc tu chân sau lưng thành Đông Lạc kia càng lo lắng hơn. Rất nhiều tu sĩ Đông Lạc gia gấp gáp mang theo lo lắng từ trong thành bay ra thẳng về phía Khổng Tước mà đi. Trong đám người này còn có một nữ tử trẻ tuổi mang theo một thân váy dài màu xanh, dung nhan xinh đẹp, rung động lòng người. Lúc này mắt Phượng lo lắng, vẻ mặt không biết làm sao, còn có đau lòng, gấp gáp muốn đến gần Khổng Tước. Xích Tước, ngươi sao thế? Thanh âm của nàng rất êm tai, như là tiếng chuông bạc. Là Đông Lạc Linh tiên tử của Đông Lạc già. Chính là tiên tử của Đông Lạc già. Nghe nói trong số các nữ tu của các gia tộc tu chân ở Mạc Thổ, dung mạo của vị này đủ để xếp vào top 3. Đông Lạc Linh. Tu sĩ trong thành, phàm là người thấy một màn như vậy đều thấp giọng bàn luận. Mạnh Hào thì đã sớm cúi đầu, nhanh chóng lẫn vào trong thành. Lúc này hắn đã kinh hãi không thôi, mang theo khuôn mặt tái mét lẫn vào trong đám người. Nhìn Khổng Tước bị bao trùm trong miệng lửa giữa không trung, phát ra tiếng kêu thê lương. Còn vẹt chết tiệt. Mạnh Hào cắn răng, trong lòng lại dâng lên cảm giác vô lực. Hắn đã sớm nghĩ đến đam mê của đối phương. Trước kia ở trong cương động, không thể đi ra, còn phải nhờ Mạnh Hào chủ động lôi ra. Nhưng hôm nay, Chim Anh Vũ đã thoát ly khỏi gương động, thấy được lòng Kim Khổng Tước xinh đẹp như thế, há có thể nhịn được. Ngàn vạn, đừng để người khác biết người là do ta mang tới. Mạnh Hào câu bày. Đúng lúc này, con chim Khổng Tước trên kia bỗng nhiên lại kêu lên thảm thiết. Lúc này đây, mọi người đã thấy rõ. Một chùm tạp quang từ sau mông Khổng Tước nhanh chóng bay lên, không đợi mọi người nhìn thấy vật bên trong chùm tạp quan là gì, thì chùm tạp qua kia giống như dốc thêm mấy chục phần lực, lại bắn về phía Khổng Tước. Vô luận Khổng Tước kia tránh né thế nào đều không thể tránh khỏi sự xâm nhập chùm tạp quan. Một màn này làm cho đám người xem trợn mắt há hốc mồm, không gian hóa thành một mảnh tịch mịch. Bọn họ chốt cuộc đã hiểu được vì sao con Khổng Tước màu đỏ luôn luôn tao nhã kia lại phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như vậy. Đây là cái quái gì thế? Lại dám, không thể hiểu nổi. Chùm tạp quan kia chui vào. Trời ạ, còn có loại pháp bảo này nữa sao? Đây là pháp bảo gì vậy? Quá ác độc rồi, thật quá sắc bén. Mọi người bốn phía lập tức ồ lên, lộ ra vẻ không thể tin nổi, cũng có hoảng sợ. Chương Đông Lạc Linh phẫn nộ. Trong đám người, Mạnh Hào nghiến răng nghiến lợi, cảm giác mặt mình đã đỏ bừng bừng. Lúc này hắn sợ người ta biết mình là kẻ mang thứ kia tới. Tu sĩ gia tộc trong thành Đông Lạc đều tập trung trên không trung muốn hỗ trợ Khổng Tước. Còn có Đông Lạc Linh cũng mang theo lo lắng. Nhưng sau khi bọn họ thấy được chùm tạp quan kia thì tất cả đều ngơ ngẩn. Khổng Tước đỏ kia kêu trên, ánh mắt lộ vẻ ủy khuất, cũng có thống khổ, trực tiếp cắm đầu rơi xuống mặt đất, toàn thân run rẩy. Lúc này, tu sĩ Đông Lạc gia mới kịp phản ứng, cả đám điên cuồng phóng tới. Nhưng sau khi đến gần Khổng Tước thì lại không thấy gì. Chùm tạp quan thần bí kia đã sớm biến mất, chỉ lưu lại Khổng Tước mệt mỏi hấp hối trên mặt đất. Đám tu sĩ Đông Lạc gia tộc đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Đông Lạc Linh thì càng như muốn giết người. Ngay sau đó toàn bộ thành trì liền bị phong tỏa giới nghiêm. Lượng lớn tu sĩ Đông Lạc gia tộc như lăng, như hổ, lao ra, mang theo sát khí cùng phẫn nộ, bắt đầu tìm kiếm chùm tạp quan kia. Có thể tưởng tượng được, nếu bọn họ tìm được chùm tạp quan thần bí kia, tất sử dụng thủ đoạn cực hình thảm thiết mà trừng phạt. Về phần Khổng Tước màu đỏ kia thì đã được người trong gia tộc dùng tốc độ nhanh nhất mang đi chữa thương. Mạnh Hạo mang theo vẻ mặt tức giận theo đám người mà tản đi. Hắn không biết Chim Anh Vũ đã đi đâu, mà lúc này hắn cũng không có tâm tình để ý. Lúc này hắn càng sợ Chim Anh Vũ kia đột nhiên xuất hiện trên vai mình. Nếu vậy, Mạnh Hạo nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mà trốn khỏi nơi này. Hắn đột nhiên cảm giác được, vẫn là miếng mỡ đông biết điệu hơn một chút. Toàn bộ thành Đông Lạc, theo màn đêm buông xuống, không ngừng có tu sĩ tản ra dần dần. Trong thành đã không còn người nào không biết việc này, nhất là trong đêm khuya, tu sĩ Đông Lạc gia không ngừng gào thét, lui tới trong thành, không cần nói cũng biết chuyện hôm nay đã cuốn lên lửa giận cỡ nào của gia tộc này rồi. Trong phủ đệ gia tộc Đông Lạc gia, Đông Lạc Linh mang theo đôi mắt ướt đẫm. Trấn An Khổng Tước trong lúc ngủ vẫn còn trung chảy, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng như vậy của Xích Tước, sát cơ trong mắt Đông Lạc Đinh càng thêm mãnh liệt hơn. Tìm được chùm tạp quan kia chưa vậy? Tìm được vật đó là muốn đem nó thiên đao vạn quả. Đông Lạc Đinh nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong phòng một tửu lâu, sắc mặt khó coi, lâu lâu lại thở dài thường thường. Hắn đang định nhắm mắt thì đột nhiên mở bừng mắt ra, hắn thấy chim anh vũ đột nhiên xuất hiện trong phòng, vẫn là một thân tạp mau, cái chuông do miếng mỡ đông biến thành vẫn còn trên thân nó, trong mắt nó vẻ cuồng ngạo lộ ra, ẩn sâu trong đó còn có chút thỏa mãn cùng đắc ý. Ngủ gia ta về rồi. Chim anh vũ nghênh ngang đứng trên bàn, hất cằm nhìn Mạnh Hạo. Thoải mái không? Mạnh Hạo không chút lộ biểu cảm gì, thản nhiên nói, rất thoải mái. Chim anh vũ nghe vậy lập tức hít sâu một cái, vẻ cuồng ngạo trong mắt tan đi, thay vào đó là vẻ mặt hồi tưởng. Loài chim tước thuần sắc này ngũ gia đã thử qua rất nhiều màu, dù là lão tổ của Phượng Hoàng đều bị lão tổ năm đó thử qua rồi, nhưng chỉ có màu đỏ là vẫn còn chưa được thử, quả thật không tệ, không tệ mà. Chim anh vũ cảm khái than, ngươi có biết không, một khi bị phát hiện, chúng ta phiền toái lớn rồi. Mạnh Hạo thản nhiên nói tiếp. Sợ cái gì? Tên ngũ gia được bất tử. Ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong? Nếu bọn chúng dám chọc ta, ta liền giết sạch, cùng đối phó với bọn chúng như con chim tước kìa. Chim anh vũ ngạo nghễ ngẩng đầu, khí thế duy ngã độc tôn lại lộ ra. Không phải ta nói ngươi làm sai. Làm chim phải có khí thế, làm người cũng phải có khí thế. Khí thế kia rất là quan trọng, ta có nghĩa vụ giúp người, đến đây, cùng ta hô lớn. Người không có đạo đức, người quá tà ác, độ hóa người cùng con chim vô cùng tà ác này là sứ mệnh cả đời của ta. Cái chuông trên chân của chim anh vũ lộ ra gương mặt của miếng mỡ đông, nghiêm túc nói. Người câm mồm, em gái người đó, lần sau có chuyện tốt như vậy, sẽ không mang theo người nữa, năm đó. Con tinh không viên hầu kia mang người theo không? Còn có con hỏa phượng kia có mang theo người không? Còn có con cá bự lông dài trong tinh hải kia, còn có con hổ bự trên núi thứ 8, còn có đại kim long kia, người quên hết rồi à? Chim anh vũ cúi đầu nhìn miếng mỡ đông khinh thượng mắng. Lão phù là bị ép. Miếng mỡ đông chần chừ một chút rồi cắn răng nói. Mạnh Hạo trầm mặc ở một bên, hắn vốn còn muốn nói chút gì về chuyện hôm nay, nhưng lúc này nghe được chiến tích năm đó của chim anh vũ kia, hắn bỗng nhiên không còn lời nào để nói, thở dài. Hắn lắc đầu, không quan tâm nữa. Chỉ nhắm mắt đã tọa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, gia tộc Đông Lạc cùng với toàn bộ lực lượng còn vận dụng thêm cả chí bảo trong tộc, triển khai thần thức, tìm kiếm mỗi một góc trong thành, nhưng vẫn mãi không thu hoạch được gì. Đợt điều tra này kéo dài đến 3 ngày mới dần tiêu tán. Trong 3 ngày này, Mạnh Hạo ra ngoài 2 lần, mỗi lần đều có chim anh vũ đứng trên vai, còn cao ngạo ngẩng đầu theo Mạnh Hạo quan sát toàn thành. Thậm chí còn có mấy lần đi qua đám tộc nhân của Đông Lạc gia. Nhưng tất cả đều không ai hoài nghi tới chim anh vũ, nhìn có chút xấu xí này. Không cần lo lắng, loại chuyện này, ngũ gia ta đã làm nhiều rồi. Cho đến bây giờ, đều chưa bị bắt lần nào. Hôm nay, trên giang hồ tràn ngập truyền thuyết về ngũ gia. Nhưng không ai biết bộ dạng chân chính của ngũ gia ta. Chim anh vũ ngạo nghễ mở miệng. Mạnh Hạo trầm mặc, hai lần ra ngoài, Mạnh Hạo tìm hiểu được, lần đấu giá này quả thực sẽ xuất hiện mấy loại dược thảo, trong đó có 10 gốc linh lan diệp. Về phần đấu giá, hắn cũng hỏi thăm rồi, thảo dược này cách một vài năm lại có bán ra, ước chừng khoảng trên 100 vạn linh thạch. Trên người Bành Hạo không có nhiều linh thạch như thế, nhưng trong túi trữ vật của Quý Hồng Đông, ngoài linh thạch cực phẩm thì còn có chút linh thạch trải rác. Số lượng khoảng 2 vạn, dùng để phục chế đan dược thì không đủ, nhưng mua linh lan diệp thì vẫn dư. Cho đến hoàng hôn, ngày thứ tư, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi đã tọa, mở mắt ra, hắn thở dài một hơi. Biết phiền toái tìm tới rồi. Việc này lúc trước, hắn đã thấy được sơ hở, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng. Không bao lâu, cửa phòng của hắn nổ tung, trực tiếp bị người bên ngoài đạp nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, cuốn thẳng vào bên trong. Cửa phòng vừa đập nát, con vẹt chớp mắt, ồ một tiếng, rồi biến mất tung tích, không biết tới nơi nào. Sắc mặt của Bành Hạo rất khó coi, rõ ràng nó gây ra phiền toái, vậy mà bắt mình đi chuổi đích. Việc này làm cho tâm tình của Bành Hạo rất buồn bực. Trong mắt Bành Hạo lóe lên hàn mang, hắn đương nhiên biết nơi này là nơi nào, cá lớn nuốt cá bé, cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí nhiều người coi mấy chữ này là phép tắc sinh tồn tại mặt thổ này, yếu đuối cùng lùi bước sẽ đại biểu cho đối phương càng thêm mạnh mẽ ép tới, cuối cùng sẽ nghiền nát chính mình. Trương Lập Uy, tại mặt thổ không có đạo lý, chỉ có mạnh yếu. Cường giả thậm chí có thể đoạt lấy một thành trì, nô dịch một gia tộc, có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn tại mặt thổ này. Bởi vì nơi này sẽ không ai ra tay, trừ phi là xâm phạm vào lợi ích của bản thân bọn họ, nếu không dù là giết hại tu sĩ thì cũng không có người để ý tới. Như là chính gia tộc tạo thành Cửu Minh sống tại đây đã nhiều năm, không biết đã thay đổi bao nhiêu lần. Một cái quật khởi thì sẽ có một cái sập đổ. Cứ vậy cho đến bây giờ. Cho nên sau khi cửa phòng bị phá, hai thân ảnh liền như chớp bắn vào, hàng quang chớp lóe, thẳng đến khi hai người đó sắp đến gần mình. Mạnh Hạo tuy hơi đuối lý, nhưng hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn khoanh chân bất động, trong mắt lộ ra sát cơ. Hắn nâng tay phải, điểm ra một chỉ vào hư không. Giờ phút này, tiếng hét thảm thiết vang lên, một thi thể bị cuốn ra, trực tiếp rơi trụng ngoài phòng. Cùng lúc đó, bốn ngón còn lại của tay phải Mạnh Hạo cũng chập tới, trực tiếp bóp lấy cổ một tên tu sĩ áo đen. Mặc cho tên tu sĩ này giãy giụa như thế nào cũng không hề có tác dụng. Tu vi của gã trong chớp mắt đó đã bị linh lực của Mạnh Hạo theo tay phải tràn vào trong cơ thể, trực tiếp phong tỏa trấn áp. Quyết đoán ra tay, không chút chần chừ, không thể lộ ra yếu đuối. Đây chính là cơ sở sinh tồn tại mặt thổ. Vẻ mặt của Mạnh Hạo bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn 7-8 tên tu sĩ áo đen ở ngoài phòng. Lúc này những người này đều lộ ra vẻ ngưng trọng, không dám bước vào trong phòng nửa bước, cảnh giác nhìn Mạnh Hạo. Đông Lạc Linh, đây là đầu đại khách của Đông Lạc gia tộc sao? Nếu không cho ta lời giải thích, ta liền bắt người làm lô đỉnh. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói. Ngoài cửa phòng, 7-8 tên tu sĩ trầm mặc. Đúng lúc này, một nữ tử từ sau những người này bước đến. Cô gái mặc áo xanh, dung nhan xinh đẹp, làn da vô cùng mịn màng. Người này chính là Đông Lạc Linh. Nàng nhíu đôi mi thanh tú, sau khi nhìn ra, thì nhìn về phía Mạnh Hạo ở trong phòng. Nếu đã biết ta là ai, vậy thì lập tức thả người của ta ra, rồi mới nói đến chuyện hôm nay. Đông Lạc Linh thản nhiên đáp trả, âm thanh dễ nghe, nhưng tràn ngập hàn ý. Tu vi của nàng không tạm thường, là kết đan sơ kỳ. Mạnh Hạo nhếch khóe miệng, dù nhìn như thư sinh nhưng nụ cười này của hắn làm cho người nơi này thấy có chút dữ tợn. Tay phải hắn niết mạnh, một tiếng nổ vang lên, tên tu sĩ bị hắn bóp cổ trung chảy, cổ cậu gã hoàn toàn bị bóp đắt, tuyệt khí bỏ mình. Sau đó Mạnh Hạo đứng lên, hóa thành tàn ảnh bắn ra phía cửa. Đông Lạc Linh cười chăm chọc, đứng nguyên tại chỗ không hề động. Ánh mắt của nàng như nhìn một người chết. Bảy tám người bên cạnh nàng không chút do dự bước đến trước ngăn cản. Mà sau bảy tám người này còn có hai lão già tóc bạc. Ánh mắt như điện, thân hình cao lớn. Trên cánh tay còn lộ ra đồ đằng, nhưng thoạt nhìn thì hai người này không giống tu sĩ Tây Mạc. Cả hai đều không tầm thường, đều có tu vi kết đan trung kỳ. Cả hai đột ngột nhoáng lên, chặn trước người Đông Lạc Linh. Tốc độ hai người cực nhanh, nhưng Mạnh Hào còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, Mạnh Hào đã đến trước cửa phòng, không chút để ý đến bảy tám tên tu sĩ cạn phía trước. Hắn vung tay, một luồng cuồng phong từ trên người hắn phun trào. Gió giật tạo thành cơn lốc cuốn thẳng ra ngoài, thân hình bảy tám tên tu sĩ kia liền chấn động mạnh, nhất tề phun ra máu tươi, cả đám gấp rút lui lại, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo. Một màn này làm cho Đông Lạc Linh biến sắc, hai mắt mạnh mẽ co rút lại. Hai tên lão già trước mặt nàng cũng lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, đi từng bước đến trước mặt Đông Lạc Linh, ánh mắt hai lão già lóe lên, nhất tề tiến tới, cả hai bóng tay niệm chú, tu vi liền bạo phát, còn có thuật pháp cuồng trào. Không có đan khí, chỉ là con kiến mà thôi. Mạnh Hạo ngạo nghệ nói, đây chính là cố ý làm thế, trong lúc mở miệng, hắn đồng thời đấm tới một quyền. Trầm, một trong hai lão già biến sắc, thuộc pháp huyễn hóa ra liền hỏng mất, thân hình bị một lực lượng cực lớn đánh trúng. Lão phun ra máu tươi, đạp bập bập bập, liên tục lui lại mấy bước. Lão già còn lại cũng thay đổi sắc mặt, hai mắt co rúm, gầm nhẹ một tiếng, đang muốn ra tay. Nhưng tốc độ tay trái của Mạnh Hạo cũng cực nhanh, nháy mắt đã điểm lên mi tâm người này. Một chỉ nhẹ nhàng này vừa đụng tới, yêu khí thiên địa bốn phía mà người ngoài không nhìn được, liền nhanh chóng ngưng tụ mà đến, chui vào trong cơ thể của lão già này, khiến cho toàn bộ gân xanh của lão vọng lên, hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hành động phát sinh đều chỉ trong nháy mắt. Lúc này Mạnh Hạo đã thông dong đi đến trước mặt Đông Lạc Linh, còn đang kinh hãi. Tại trong thành trì của gia tộc ta, người dám mạo phạm tới ta, người chết chắc. Đông Lạc Linh biết hôm nay mình đã làm chuyện lộ mãn rồi. Lúc này nàng mới biết chênh lệch hai bên quá lớn, chỉ có thể lớn tiếng đe dọa. Mạnh Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Đông Lạc Linh. Tay phải nâng lên, hắn đang định chụp tới, thì đột nhiên chân mày nhíu lại. Hắn đảo quanh, ấn thẳng xuống mặt đất, toàn bộ tử lâu chấn động, nổ ùn ùn. Từng luồng hơi thở vô hình, nháy mắt, bao trùm lấy Mạnh Hạo. Cản trở một cây trường thương màu đen, từ hư không, nơi xa, gào thét mà tới. Cây trường thương này, lớn chừng cánh tay trẻ con. Trên đó tràn ngập hoa văn phức tạp. Lúc này đang mạnh mẽ đâm tới, như có thể đâm rách hư không, trực tiếp đụng phải lốc xoáy, yêu khí bên ngoài thân Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang quanh quẩn, trường thương chấn động vỡ nát, hóa thành đan khí màu xanh, phân tán bốn phía. Những mũi thương không tan đi mà lại đâm thẳng vào trong gió lốc. Mạnh Hạo nâng tay, điểm một chỉ lên mũi thương, chớp mắt chạm nhau, mũi thương trung chảy, nổ bộc một tiếng, hóa thành đan khí mà tiêu tán. Đông Lạc Linh thừa cơ hội này, thân mình nhanh chóng lui sâu, trực tiếp thoái lui ra khỏi bảy tám trường. Mắt thấy sắp lao ra ngoài rồi, Mạnh Hạo vọt lên thản nhiên nói, quay lại. Một câu, hai chữ vừa ra, thì Đông Lạc Linh lập tức biến sắc, khuôn mặt trắng bệch, nàng hoảng sợ phát hiện, thân hình mình lại không có cách nào nhúc nhích. Mà sau lưng nàng, lão già bị Mạnh Hạo điểm vào mi tâm lúc trước, vẫn còn lộ ra vẻ mờ mịt, thất thần, giống như bị khống chế hành vi. Lão trói buộc lấy Đông Lạc Linh, nhanh chóng ôm nàng bay về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này là hoàng hôn, bốn phía không có bất kỳ tu sĩ nào. Ánh mắt hai người đụng chạm giữa không trung, linh thức vô hình cùng nhau phóng ra, triển khai áp chế linh thức, không có tiếng nổ vang quanh quẩn, thân thể Mạnh Hạo vẫn bất động. Nhưng trung niên kia thì biến sắc, thân hình thoái lui mấy bước, khóe miệng trào ra máu tươi. Kết đăng trung kỳ, tu ra đăng khí, quả nhiên mạnh hơn hai con kiến kia một chút. Mạnh Hạo hờ hững nói, các hạ là ai, vì sao lại đối địch cùng Đông Lạc gia ta? Nam tử trung niên hơi còng lưng kia càng thêm ngưng trọng, gã có chút không nhìn thấu tu vi của Mạnh Hạo, vì vậy mới trầm giọng hỏi. Việc này tại hạ cũng đang muốn hỏi đây. Ta và Đông Lạc gia người không thù không oán, vì sao lại tiến hành vây giết đối với ta? Mạnh Hạo bình tĩnh nói, ngày đó sau khi Xích Tước bị thương, người tiến vào thành chỉ có 13 người, 12 người khác đều đã kiểm tra rồi, chỉ có một mình ngươi cũng là người có hiểm nghi nhất. Lúc này Đông Lạc Linh bị bắt lại, cắn chặt hai hàm răng, nhìn chăm chăm vào Mạnh Hạo nói, ánh mắt nàng lộ ra hận ý, nhất là khi nghĩ đến Xích Tước hiện giờ còn không thể phi hành, luôn run rẩy trong mộng. Nàng càng cảm thấy hận ý đối với Mạnh Hạo. Bớ vẫn tổ cùng, cố tình gây sự. Mạnh Hạo trầm mặt, lạnh giọng nói, hắn căn bản không giải thích gì, chỉ nói tám chữ, làm cho người ta cảm giác như rất đường đường chính chính. Trung niên nam tử chần chừ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo, đã ôm quyền, vái Mạnh Hạo. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, là xá muội tự tiện điều tra, mong đạo hữu tha lỗi. Xích Tước kia là vật yêu thương nhất của xá muội. Nó chịu đại biến như thế, chúng ta cũng rất tức giận, cho nên mới đắc tội với ngài. Tại hạ Đông Lạc Hằng, mong đạo hữu cho tại hạ chút thể diện, được chứ? Trung niên nam tử thở dài, gượng gạo nói. Mạnh Hạo lộ vẻ chần chừ, tay phải nâng lên, thân thể lão già đang trói buộc Đông Lạc Linh liền chấn động mạnh. Thần sắc đã không còn mờ mịt mà khôi phục vẻ thanh tĩnh, nhưng rất nhanh lão lại trung chảy, nhìn Mạnh Hạo như nhìn một con quỷ vậy. Đông Lạc Linh liền ngắn lên hóa thành cầu vòng mà xuất hiện bên cạnh nam tử trung niên, hung tợn nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Ta đạo hữu, vật này là lệnh bài Đông Lạc gia ta. Đạo hữu cầm lệnh bài này, trong lúc làm việc sẽ thuận tiện hơn. Đông Lạc Hằng đơn tay lấy ra một cái lệnh bài màu đen, vừa ném ra thì lơ lửng trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tiếp lấy, nhìn thoáng qua một chút. Mấy ngày nay, hắn cũng đã hiểu đôi chút về nơi này. Trong thành Đông Lạc có 5 loại lệnh bài, màu đỏ là cao nhất, tiếp theo là màu đen. 3 màu cuối cùng, vàng, lam, trắng, dựa theo bộ sắc khác nhau của lệnh bài mà được hưởng thụ những đặc quyền khác nhau ở trong thành. Tỷ như đấu giá hội mấy ngày sau, trong đó đã có quy định phải có lệnh bài màu lam trở lên mới có thể tham dự. Thấy Mạnh Hạo nhận lệnh bài, Đông Lạc Hằng ôm quyền, kéo Đông Lạc Linh còn đang cố chấp mang theo đám tu sĩ còn lại rời đi. Cho đến khi rời khỏi nơi này, khuôn mặt xinh đẹp của Đông Lạc Linh mới lộ ra vẻ tức giận. Tam ca, vì sao phải thỏa hiệp với người này? Chúng ta đã tra xét mấy ngày rồi. Trong 13 người này, hắn là khả nghi nhất. Quỳnh có thể nhìn thấy bên cạnh hắn còn có con vẹt tạp mau kia không? Đông Lạc Hằng còn chưa trả lời, một thanh âm uy hiếp bỗng nhiên từ trong hư vô truyền lại. Là lão phu tra lệnh. Ngay sau đó từ trong hư vô xuất hiện một nam tử uy nghiêm. Nam tử này thoạt nhìn giống như là trung niên, nhưng lại có cảm giác tang thương. Người này vừa bước ra, Đông Lạc Cung cùng với Đông Lạc Linh liền cúi đầu vái một cái. Bái kiến tộc trưởng, mặt thủ đại loạn bắt đầu nổi lên rồi. Cửu Minh tràn đầy nguy cơ. Lúc này không nên trêu chọc cường địch thêm cho gia tộc. Người này nhìn như là kết đang sơ kỳ, nhưng vừa xuất thủ lại vô cùng tàn nhẫn. Chém giết kết đăng trung kỳ rất dễ dàng. Giống tán tu mà lại không giống. Nếu là lúc bình thường thì không sao, nhưng lúc này phải cẩn thận. Mặt thủ đại loạn à? Đông Lạc Hằng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tộc trưởng. Đông Lạc Linh cũng giật mình. Trong trí nhớ của nàng, mặt thủ tuy là nơi cá lớn nuốt cá bé. Nhìn như là không có quy tắc, nhưng trên thực tế, giữa Cửu Minh cùng với mặt thủ cung đã tồn tại một chút cân bằng. Tại trong sự cân bằng này, nhìn bề ngoài thì mặt thủ chính là loạn, nhưng lực lượng căn bản lại không hỗn loạn như bên ngoài đồn đại. 4 ngày trước, thổ mưu tiền bối bị sát linh lão tổ tay mặt. Tộc trưởng Đông Lạc Gia trầm mặt, nhìn ánh sao trên bầu trời, chậm rãi nói. Lời của lão làm cho Đông Lạc Linh cùng với Đông Lạc Hàn đều biến sắc, ngay cả đám tu sĩ bốn phía cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng không thể tin tưởng. Thổ bu tiền bối là đại năng trảm linh. Lão nhân gia ông Đông Lạc Hàn thở mạnh. Y biết chất trọ, chính gia tộc tạo thành cũ minh, dù thứ tự bên trong có thay đổi, cũng có nhà bị thay thế, nhưng có thể đối kháng được với mặt thổ cùng. Nguyên nhân chủ yếu chính là cửu binh có được 4 tòa núi lớn. 4 tòa núi lớn này là 4 lão tổ trảm linh, gia tộc của 4 người này đương nhiên cũng sẽ trở thành minh chủ cửu minh. Có 4 vị lão tổ này, cửu minh mới có thể đối kháng với mặt thổ cung tới này. Thổ bưu tiền bối ngã xuống. Thổ tinh tộc của ngài cũng bị mặt thổ cung xâm nhập, toàn bộ đều bị chém giết, sau đó đã đổi thành chủ. Tộc trưởng Đông Lạc Gia, vị thanh niên nam tử kia chậm rãi nói tiếp. Mặt thủ cùng, tay mặt. Đông Lạc Hàn hít sâu một hơi, trầm mặt không nói. Lúc này tâm thần của y đã bị chấn động mãnh liệt, đã quên đi chuyện xích tước bị thương rồi. Việc này phải giấu kín. Đông Lạc Linh bỗng nhiên nói. Ánh mắt quét về phía đám tu sĩ bốn phía. Việc đó thì không cần. Không được bao lâu, chuyện này sẽ truyền ra khắp mặt thổ rồi. Dù cửu minh phong tỏa, thì mặt thổ cũng sẽ truyền ra. Tộc trưởng Đông Lạc lắc đầu, mở miệng nói, vẻ mặt mệt mỏi cũng có sầu lo. Đông Lạc Linh đang muốn nói gì, nhưng xích tước ở giữa tận không trung của Đông Lạc gia kia bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu cực kỳ đau đớn, giống như nó đang phải thừa nhận thống khổ cực lớn, không cách nào hình dung. Đông Lạc Linh biến sắc, mà Đông Lạc Hàn bên cạnh cũng sững sờ. Đám tu sĩ gia tộc bốn phía mạnh mẽ ngẩng đầu. Lúc này, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi tại trong một gian phòng khác. Khi đám người Đông Lạc gia rời đi, người trong tửu điếm này cũng lục tục trở lại, tất cả lộ ra vẻ kiên kỵ, mà nhìn về phía phòng của Mạnh Hạo. Ông chủ của tửu lâu lại cẩn thận hầu hạ, thay đổi cho Mạnh Hạo một gian phòng mới, còn đưa thêm một khoản linh thạch, xong xuôi mới dám cáo lui. Vốn tưởng sẽ đánh một trận lớn rồi rời đi, thay đổi một thân phận mới rồi quay lại, không nghĩ đến Đông Lạc gia lại lui binh. Mạnh Hạo cúi đầu, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhìn lệnh bài màu đen trong tay. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì mà ta không biết à? Mạnh Hạo trầm ngâm, chợt nghe thấy tiếng thê lương từ bên ngoài truyền vào. Hắn đứng dậy trực tiếp đi tới cửa sổ. Sau khi mở ra nhìn về phía bầu trời, trên mặt hắn lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. Lúc này lại thêm một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang dội truyền ra. Tiếng kêu này so với tiếng kêu lúc trước thì không phải cùng một con xích tước. Trong khi sắc mặt mọi người còn đang kinh hoảng, tiếng kêu thảm thiết thứ ba lại truyền khắp bát phương.